Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 160, ra là nhân yêu ra sợ ai, 41. Góc chuyện audio.com, Vân Y khẩn trương đến liền lời nói đều không được rõ ràng. Ngữ khí nôn nóng, tức muốn hộc máu, còn mang theo run rẩy nhè nhẹ. Thật ngốc, Vân Y lúc này ngữ khí nôn nóng khẩn trương, ở trong tai Hàn Lưu. Giống như là quay về ngày đó tiểu cô nương ở trên kênh thế giới bảo vệ mình, che chở cho mình, hắn không nghĩ còn có người như vậy khẩn trương mà quan tâm hắn. Hắn trong lòng ấm áp, rất ấm áp. Đinh, độ hảo cảm 10, tổng độ hảo cảm 95. Ký chủ cố lên. Thấy Vân Y không có đáp lời, Hàn Lưu giải thích nói, ta là giúp muội muội ta luyện tài khoản, cái tài khoản này không phải của anh, tuy rằng là anh chơi, nhưng anh không thích em dán mắt lên người khác. Một câu, chính là, hắn, ghen, bất quá, chính mình cùng chính mình ghen. Hàn Lưu, cũng thật là đủ rồi. Bị Hàn Lưu giải thích như thế một lúc sau, Vân Y cuối cùng minh bạch, cũng không hoang mang rối loạn. Kia, vậy anh không chơi sao? Vân Y thử hỏi, không, chơi, thật nhanh thôi. Khu tử đỉnh cùng khu thiên vực lưu ly liền phải sát nhập. Đến lúc đó, ta lại đến tìm ngươi. Vân Y cuối cùng cũng không lo lắng. Hàn Lưu mới chậm rãi treo lên điện thoại. Mà hai cái khu sát nhập, vì để nhanh chóng cho ra mắt phiên bản cập nhật, vốn đang ở trong giai đoạn thong thả tiến hành, lại bị cao tầng ra lệnh, làm sàng nhanh càng tốt, khiến cho bọn họ không thể không tăng ca thức đêm. Ở Vân Y mới vừa đóng lại máy tính, Quân Tuyết Mạch cuối cùng từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn thấy Vân Y, sắc mặt là cỡ nào khó coi liền không cần phải nói. Nói thật, Vân Y thật đúng là có chút sợ hãi đâu. Này không phải trên tin tức thời sự từng có cái bạn cùng phòng, vì thù hận mà giết bạn học rồi vứt xác, còn có hạ độc trong nước uống không phải sao? Chấm, vạn nhất, này Quân Tuyết Mạch thật là vạn vẹo đến cái trình độ kia. Vân Y thật đúng là không biết, Quân Tuyết Mạch sẽ làm ra cái gì sự tình đâu. Quân Tuyết Mạch, đã về rồi, hôm nay như thế nào về muộn như vậy? Bởi vì Vân Y không có báo cho các nàng nội tình. Trương Lệ Hoa hai người cũng không biết Quân Tuyết Mạch cùng Vân Y chi gian đã xảy ra cái gì sự tình. Cho nên còn vẻ mặt quan tâm. Mặt sau còn toát ra một câu, cậu như thế nào không có cùng tiểu y trở về đâu? Chúng ta đều rất lo lắng. Quân Tuyết Mạch nghe sau, vẻ mặt cười lạnh mà nhìn thoáng qua Vân Y, rồi mới quay đầu nhìn về phía Trương Lệ Hoa. Tôi không sao, Vân Y không để ý tới. Ngày hôm sau, sáng sớm, nàng liền đi ra ngoài. Mà ký túc xá này, nàng hiện tại còn chưa hoàn thành công lược. Nàng không thể lại ở nơi này. Nhìn thoáng qua Quân Tuyết Mạch trên giường ngủ, nàng ôm máy tính, còn có một ít cần dùng, hoặc là đồ vật tương đối quý trọng, liền hướng công ty mà đi. Đi làm bận rộn hết việc này sang việc khác, Vân Y quên mất mình cùng bạn cùng phòng xảy ra mâu thuẫn. Bất quá, thời điểm giữa trưa nghỉ ngơi, mới chậm rãi mở máy tính, tìm kiếm bên ngoài xem còn có chỗ nào ở được. Em muốn tìm chỗ ở mới sao? Đột nhiên, từ sau Vân Y truyền đến một cái giọng nam, đem Vân Y khiếp sợ đâu. Quay đầu vừa thấy, Hàn Lưu, gật gật đầu, ân, bởi vì, ở trong phòng ngủ trước đây, có chút bất triện. Hàn Lưu nghĩ nghĩ, là bởi vì, ngươi cái người bạn cùng phòng kia sao? Không hổ là nam chính, chỉ số thông minh quả nhiên cao. Cách chương.